Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 33, khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài người đi đến chỗ ngồi tốt nhất trong cả phòng. Vân La từ khi bước vào đã lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Thanh Âm. Sau khi tìm một vòng, cuối cùng cô cũng phát hiện ra Thẩm Thanh Âm ở một góc khuất, ánh mắt tối tăm lấp lánh, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm. Vân Vi, sao cô vẫn cứ phải xuất hiện, thậm chí còn muốn cướp đi vinh quang thuộc về tôi? Sống ẩn giật không tốt sao, mà phải trở về tự tìm cái xê, hát, ế, tê như thế này. Nếu đã như vậy, thì tôi không làm cho cô thỏa mãn thì thật sự có lỗi với sự trở lại của cô. Bộ phim truyền hình này sẽ coi như là tác phẩm cả đời của cô, hy vọng cô thích món quà của tôi. Trong khi đang trò chuyện với Hạ Mạt, Thẩm Thanh Âm cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo. Khi nhìn theo ánh mắt đó, hai người chạm mắt nhau. Nhìn vào ánh mắt đầy mưu mô của Vân La, cô đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, khiến đối phương giật mình, vội vàng quay đi. Nhiều năm trôi qua mà cô ta vẫn kiêu ngạo như vậy. Có vẻ như cuộc gặp gỡ lần trước không ảnh hưởng gì đến cô ta. Bây giờ, trong lòng chắc chắn đang nghĩ cách đối phó với mình, làm thế nào để cô ta biến mất khỏi thế giới này. Thật đáng tiếc, cô ta không thể như ý nguyện, thật sự xin lỗi, chị họ. Cậu quen Vân La sao? Hạ Mạt thấy cô đột nhiên nhìn về một hướng, ánh mắt rất tập trung, cũng nhìn theo ánh mắt của cô, trong đôi mắt trong trẻo lộ ra vẻ khinh thường, như thể ăn phải ruồi, ghê tởm mà hỏi. Trước đây, cô hoàn toàn không hiểu về giới giải trí, cũng không có hứng thú tìm hiểu, nhưng từ khi Thẩm Thanh Âm quyết định gia nhập vào giới này, trong mấy ngày qua, cô đã làm bài tập khá đầy đủ. Cô đã tìm hiểu về các nghệ sĩ có tiếng trong ngành, cũng như bối cảnh của những đạo diễn. Cô sao lại không biết Vân La là người như thế nào chứ? Mình không quen. Nghe câu hỏi của Hạ Mạt, Thẩm Thanh Âm thoáng giật mình, rất nhanh đã bình tĩnh lại, khóe miệng nở nụ cười bình thản, nhìn vào mắt Hạ Mạt và nói một cách tùy ý. Cô có một cảm giác không lành, như thể có điều gì sắp xảy ra. Người như cô ta tốt nhất không nên có bất kỳ giao thiệp nào, cho dù có thì cũng chỉ là trong công việc, còn ngoài đời thì đừng có liên quan, kẻo rước họa vào thân đấy. Hạ Mạt nắm C, H, A, T, T, A, I, cô, rất nghiêm túc dặn dò, ánh mắt chân thành. Thẩm Thanh Âm tốt bụng như vậy, nếu không may bị người khác hãm hại, thì thật không tốt. Cậu có vẻ rất ghét cô ta đã xúc phạm cậu ở điểm nào sao? Thẩm Thanh Âm nhìn vẻ ghét bỏ của bạn mình với Vân La, đôi mắt sáng ngời có phần khó hiểu, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ, giọng nói trong trẻo ngọt ngào. Chỉ là nhìn cô ta không thuận mắt thôi. Thôi, không nói về người khác nữa, chúng ta nghĩ xem lát nữa đi đâu ăn nhé. Hạ Mạt khẽ ho một tiếng, cầm cốc nước trên bàn, uống một ngụm nước gừng ngọt, rồi lấy điện thoại ra, nhanh chóng chuyển chủ đề. Gần 2 giờ chiều rồi, sắp đói C, H, E, T rồi. Nếu không phải vì Vân La làm mầu, thì họ cũng không cần phải đợi ở đây. Chuyển cảnh, bên Vân La chỉ riêng việc chụp ảnh định hình cho cô ta đã mất gần 1 giờ, hoàn toàn là vì biểu cảm và khí chất của cô ta không đạt yêu cầu, liên tục phải chụp lại, khiến đạo diễn và các nhiếp ảnh gia gần như phát điên. Cuối cùng, khi họ sắp không thể chịu đựng nổi, thì bức ảnh cũng đã được chụp xong. Còn ảnh định hình cho nam chính và nữ chính sẽ bị hủy bỏ, chuyển sang chụp ảnh tập thể. Nếu không, họ sẽ không cần phải ăn trưa mà phải ăn tối luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về bức ảnh định hình của nam nữ chính, có thể từ trong phim cắt ra và chỉnh sửa sau này là được. Tất cả mọi người đều đến rồi, chuẩn bị chụp ảnh tập thể, chụp xong sẽ tan làm. Phó đạo diễn Hứa đứng dậy, mạnh tay vỗ tay, giọng nói to rõ, nhắc nhở mọi người chú ý, các nghệ sĩ đang nghỉ ngơi trong khu vực nghỉ ngơi, lần lượt tập trung lại. Thời tiết hôm nay nóng đến mức, dù trong phòng có điều hòa nhưng mặc đồ phức tạp và nặng nề vẫn cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, giờ mọi người đều đói đến mức gần như không còn sức lực, rất nóng lòng muốn nhanh chóng kết thúc, thay đồ và tẩy trang để có thể đi ăn một bữa ngon. Bức ảnh tập thể này cũng không cần tạo dáng, chỉ cần đứng theo thứ tự và làm những động tác cũng như biểu cảm đặc trưng trong phim. Hạm Đạm tuy chỉ là vai nữ thứ 5, nhưng do thể hiện nổi bật trong phim, cô ấy được sắp xếp đứng gần nam nữ chính. Vân La thấy điều này vô cùng không hài lòng, phải nén lại cơn tức trong lòng. Khốn kiếp, đợi lát nữa tôi sẽ tính sổ với cô. Khoảng 10 phút sau, tất cả ảnh định hình đều đã chụp xong, các nghệ sĩ đều đi đến phòng trang phục thay đồ, rồi tiếp theo là đến phòng trang điểm để tẩy trang. Khi tất cả đã sắp xếp xong, cũng gần 3 giờ chiều. Thẩm Thành Âm và Hạ Mạt ra khỏi đoàn phim, đi bộ đến gần đó, đến Yêu Tích Các, một nhà hàng chuyên phục vụ món ăn cung đình. Sau lưng họ có một chiếc xe hơi đen bám theo, hai người hoàn toàn không hay biết. Khoảng 5 phút sau, họ đến nơi, một tòa nhà 3 tầng, bên ngoài rực rỡ lấp lánh, chữ viết trên biển hiệu như thể được viết bằng sắt và bạc. Hai người nắm tay nhau bước vào, sau đó những người theo sau cũng xuống xe và đi vào cùng họ. Tại một phòng tiệc trên tầng 2, sau khi Thẩm Thành Âm và Hư Hạt gọi món xong, họ ngã người ra ghế, cảm thấy mệt mỏi không còn chút sức lực nào. Mạt Mạt, giờ cảm thấy thế nào, còn đau không? Thẩm Thành Âm rót một cốc nước ấm từ bình cho cô ấy, đặt trước mặt, rồi lại rót một cốc cho mình một cốc. Giờ thì không còn đau nữa, nhưng mà mình rất đói. Hạ Mạt uống một ngụm nước, cả người mềm nhũn, nằm thẳng trên bàn, yếu ớt trả lời. Sáng sớm dậy đã bận rộn đến giờ, giờ gần như đói sắp xê, hát, ế, tê rồi. Đều do Vân La, nếu không phải vì cô ta làm màu, thì họ đã có thể ăn cơm từ sớm rồi. Ngay lúc cô vừa nói xong, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Vân La xuất hiện với bộ đầm ren hai màu xanh hồng, thân hình mảnh mai, khuôn mặt trắng trẻo trang điểm tinh xảo, ánh mắt nhìn về phía họ đầy khinh miệt. Thẩm Thành Âm, không ngờ sau bao nhiêu năm, cuộc sống của cô lại sung túc như vậy. Hay là cô đã dùng thủ đoạn gì để bám lấy một thiếu gia giàu có, nên cuộc sống mới sung túc như vậy, rồi lại vào giới giải trí. Vân La đưa tay che miệng cười nhạo, ánh mắt khinh thường, với vẻ mặt kiêu ngạo, khiến Thẩm Thành Âm trong mắt cô ta như một con hề, hoàn toàn là gia vị cho cuộc sống của cô ta. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, những chuyện thú vị hơn còn ở phía sau, hãy chờ xem. Vân La, ai là người sử dụng thủ đoạn thì chính bản thân người đó tự hiểu, đừng có mà bôi nhọ Thành Âm. Đồng nghiệp của tôi, Phan Nguyên, với tư cách là quản lý, cô có phải nên dạy bảo nghệ sĩ của mình không chút không? Hạ Mạt mỉm cười nhìn người tự ý vào, vừa lúc xúc phạm Thẩm Thành Âm, liền nhanh chóng phản bác trước khi Thẩm Thành Âm lên tiếng, rồi chuyển mũi nhọn sang Phan Nguyên bên cạnh đang đứng ngoài cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ lúc này lại gặp phải người cô ghét nhất, trong tình huống này, chắc chắn họ phải theo sau suốt. Nhưng mà, nghe giọng điệu của cô ta, có vẻ như đã quen biết Thẩm Thành Âm từ lâu, nếu không sao lại chú ý đến một tân binh như vậy. Xem ra Thẩm Thành Âm có nhiều bí mật mà cô ta không biết, giống như bản thân mình cũng có nhiều bí mật vậy. Cách chương.